Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 595, chương 594 Starscream. Một fan sàng chọn. Kỳ thật nhưng cung Bella lựa chọn đường sống cực tiểu, Cybertron đại chiến nhiều năm. Đã từng những cái đó nhà khoa học thương vong vô số. Hiện giờ có thể bị Bella tiếp xúc đến nhà khoa học liền hai cái. Một cái là Sentinel Prime, một cái chính là trước mắt Starscream. Toàn mẹ nó là người xấu, lúc trước tẩy não Shatter đều tẩy đến miễn miễn cưỡng cưỡng. Đối với Sentinel Prime cùng Starscream tới nói, Bella liền càng không nắm chắc, Sentinel Prime sống lại khó khăn đại. Tẩy não khó khăn lớn hơn nữa. Làm đã từng trận doanh lãnh tụ, cũng kiềm giữ quá lãnh tụ mô đun. Tưởng đem Sentinel Prime tẩy não gần như không có khả năng. Cho nên Bella dư lại mục tiêu chỉ có một. Đó chính là âm hiểm xảo trá. Đồng thời lại tham sống sợ chết Starscream. Người muốn làm gì? Dừng tay. Mau dừng tay. Starscream xem Bella không nói hai lời liền lấy ra một cái kim sắc năng lượng cầu. Trong lòng hiện ra không xong dự cảm. Hắn liều mạng kêu to, Bella căn bản bất hòa hắn, vô nghĩa. Nói cũng vô dụng, trước tẩy một lần, tẩy xong lại nói. Apple of Eden bị nàng điều khiển. Vô số kim sắc sợi tơ trong ba tầng ngoài ba tầng mà quấn quanh trụ Starscream mồi lửa. Theo sau một chút hướng trong giáo huấn tân ý niệm, mơ tưởng làm ta khuất phục. Ta là Starscream. Không, đừng nghĩ nhục nhã ta. Ta sẽ không đầu hàng ngươi. A, ta ý chí kiên như sắt thép. Starscream xác thật so Shatter cái kia trung nhị thiếu nữ cường không ít. Ở kia phó tham sống sợ chết xác ngoài hạ. Hắn ẩn tàng rồi một viên kiêu ngạo tâm, đối với hô lên, mệnh ta do ta không do trời, Megatron. Hắn đều không phục, đều muốn tạo phản, càng miễn bàn Bella cái này người địa cầu. Hai bên ý niệm giao hội. Hắn thấy được Bella mục đích, biết được chính mình không có sinh mệnh nguy hiểm sau. Hắn biểu hiện liền càng thêm cuồng vọng, càng thêm không kiêng nể gì lên, tẩy não suốt rằng co một giờ. Apple of Eden năng lượng không ngừng trào ra, lúc này nhiệt đến phỏng tay. Nhưng Starscream vẫn là không có nửa điểm khuất phục ý tứ, ngu xuẩn. Ngẩng đầu, nhìn ta, Bella không thể không đổi cái biện pháp. Nàng trong thanh âm tràn đầy mê hoặc, Starscream theo bản năng ngẩng đầu, liền phát hiện chính mình trước mắt đứng bóng người từ người địa cầu biến thành The Fallen, ân. Hắn sửng sốt một chút, kiên quyết chống cự tâm tư nháy mắt giảm xuống một nửa. Nếu là đầu hàng The Fallen, giống như cũng không phải không được. Không đúng, hắn đột nhiên tỉnh ngộ lại đây. Đây đều là giả, The Fallen đã chết. Chính mình biết chuyện này. Bella tấm tắc ra tiếng. Làm Decepticon số 2 nhân vật. Starscream đặc điểm chính là năng lực cường. Tính cách tàn nhẫn. Nhưng khuyết điểm cũng thực rõ ràng. Hắn khuyết thiếu nhẫn nại. Khuyết thiếu thủ đoạn. Hơn nữa cũng không biết che giấu chính mình dã tâm. Vì lợi dụng hắn tài năng. Megatron cần thiết làm bộ chính mình không biết hắn muốn tạo phản. Không thể không nói. Decepticon lãnh tụ cũng là giàu thúi ruột. Mỗi ngày hống hài tử giống nhau hống hắn, hiện tại vì công phá Starscream tâm lý phòng tuyến. Bella chỉ có thể lại đổi một bộ lý do thoái thác, thân ảnh của nàng bắt đầu trở nên mông lung lên. Phía sau càng là mơ hồ hiện ra một viên tinh cầu hình dáng. Đó là địa cầu, nhưng ở Starscream trong mắt. Này viên còn tính quen thuộc tinh cầu đang ở biến thành xa lạ lên, thật lớn kim loại sừng từ mặt đất. Chui ra, không thể địch nổi năng lượng từ tinh cầu bên trong xuất hiện. Đại lượng nham thạch biến thành kim loại. Một chương khổng lồ khuôn mặt như ẩn như hiện mà ở tinh cầu mặt ngoài hiển lộ ra tới, Starscream cả. Người đều kinh ngạc, hắn chỉ vào Bella nói không ra lời, người đã đoán được đáp án. Đúng không? Bella ngữ khí trầm trọng hỏi, ta đoán được cái gì? Starscream không hiểu ra sao. Nhưng gia hỏa này luôn có một cổ tử chẳng phân biệt trường hợp run cơ linh kính, hắn không muốn thừa. Nhận chính mình không biết. Lúc này liền làm ra kinh hoàng biểu tình. Chờ Bella chính mình nói, ta là Unicron. Đương nhiên, chỉ là tinh thần hình chiếu hóa thân. Ta là tới lừa dối. Không đúng, là tới trợ giúp ngươi. Bella làm chính mình thanh âm càng thêm dày nặng. Ta là Unicron. Năm đó cùng Primus đại chiến làm ta có điểm suy yếu. Hiện tại ta bị nhốt ở địa cầu hiện thực cùng phi hiện thực chướng vách giữa. Starscream, ngươi là một nhân tài. Chỉ cần ngươi tới giúp ta, ở ta thoát vây sau, ta khiến cho ngươi đường đi Decepticon lãnh tụ. Nàng này phiên ta, Unicron, chuyển tiền, nói nếu là đổi một cái đối tượng thật đúng là không nhiều ít hiệu quả, giống nhau. Decepticon căn bản không biết Unicron. Ai a, nghe cũng chưa nghe nói qua. Này nếu là gặp được cái gì ồn ào náo động, bro như vậy lăng đầu thanh Decepticon. Đối phương khẳng định là vẻ mặt ngạo nghễ Unicron. Không nghe nói qua, đi tìm chết. Starscream làm đương thời chỉ có mấy cái Cybertron nhà khoa học. Hắn ở Cybertron nội chiến trước địa vị liền rất cao. Nội chiến sau lại trường kỳ đảm nhiệm Decepticon số 2 nhân vật. Hắn là biết Unicron, hơn nữa cái kia làm hắn làm Decepticon lãnh tụ hứa hẹn. Hắn tâm lý phòng tuyến nháy mắt xuất hiện buông lỏng, Bella cũng không nghĩ tới gia hỏa này đối với. Hướng lên trên bò như vậy ham thích, Unicron thân phận chỉ là phụ trợ. Cái kia làm hắn đương lão đại hứa hẹn mới là tuyệt sát, thật sự có thể làm ta đương Decepticon lão. Đại, có thể, bất quá ngươi muốn trước giúp ta đem mau từ đẩy mạnh thất nghiên cứu làm xong, thật sự có thể làm. Ta đương Decepticon lão đại. Ngoặc kép chấm hỏi. Ta vừa rồi không đều đáp ứng ngươi sao? Khẳng định sẽ làm ngươi đương lão đại. Ta yêu cầu ngươi lợi dụng địa cầu hiện có kim loại tài liệu. Chế tạo một loại ở siêu vận tốc ánh sáng phi hành chung. Có thể bảo trì ngoại tầng co giãn cùng bên trong kiên cố sắc ngoài. Thật sự có thể làm ta đương. Decepticon lão đại. Ngoạ tào. Ngươi nhà liền không nghe ta nói chuyện. Đúng không? Small. Tấu nha, trải qua nửa giờ tẩy não cùng nửa giờ ẩu đả, kỳ thật cũng không thể nói là tẩy não. Nhiều lắm xem như làm Starscream tiếp nhận rồi nàng là Unicron hóa thân cái này ý niệm. Cái này ý niệm cấy vào thật sự thơm. Ngày sau Starscream sẽ ở cái này ý niệm cơ sở thượng nói chuyện làm việc người địa cầu hiện tại đối. Unicron rất hữu dụng. Yêu cầu trợ giúp người địa cầu chế tạo phi thuyền vũ trụ đánh bại Decepticon. Chỉ có như vậy, Unicron mới có thể một lần nữa trở lại Cybertron. Cho đến lúc này, Starscream liền sẽ bị nhâm mệnh vì Decepticon lãnh tụ. Cái này logic liên nhiều ít có chút vấn đề. Nhưng Starscream muốn làm lãnh tụ đều tưởng điên rồi. Lợi dục huân tâm. Có điểm tật xấu cũng bị hắn tự động bỏ qua, đầu nhập vào The Fallen là vì đương lãnh tụ. Hiện tại đầu nhập vào bối cảnh càng thâm hậu, lịch sử càng thêm xa xăm Unicron tự nhiên cũng sẽ không có nhiều ít mâu thuẫn, hắn cho rằng cái này. Logic quan hệ không thành vấn đề. Bella tự nhiên cũng sẽ không có vấn đề, Starscream đầu nhập vào Unicron cùng hắn Decepticon thân. Phận không quan hệ. Hắn đầu vai vẫn như cũ treo Decepticon đánh dấu. Không thể không nói. Hắn đối cái này tổ chức nhận đồng độ vẫn là rất cao. Decepticon liền Decepticon. Bella không cần hắn thay đổi trận doanh. Như bây giờ liền có thể, ngươi yêu cầu chứng minh chính mình năng lực. Chứng minh ngươi có thể đảm nhiệm Decepticon lãnh tụ mới được. Đây là OSPAC chung số liệu. Người đi đem OSPAC một lần nữa chế tạo ra tới, Bella đem Apple of Eden nội ký lục số liệu toàn. Bộ triển khai, dùng chân thật đáng tin ngữ khí nói. Hết chương.